Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 235 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái kiểu thề, tay phải giang sơn. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Gia cười khẩy nói, nếu những gì ngươi nói có lý, ông đấy sẽ tha cho ngươi một mạng. Trần Gia là người tuy nóng tính nhưng lại hào phóng, tiền công cho các trưởng quầy không những rất cao mà tiền đi lầu xanh hay bao dưỡng thế thiếp cũng có thể chi trả. Ngoài ra, ông ta luôn giữ lời hứa, đã nói tha cho trưởng quầy một mạng thì chắc chắn sẽ không đánh chết trưởng quầy. Hôm nay trưởng quầy đến đây đã mang theo quyết tâm liều chết, đối với ông ta mà nói, đây quả thực là ngoài ý muốn. Hồi bẩm Trần gia, đám thổ phỉ này đánh nhau rất giỏi. Trưởng quầy quỳ trên mặt đất, kể lại cho Trần gia nghe lời phân tích của lão đại. Trần gia nghe xong, quả nhiên cất giỏi đi. Người còn biết phái người đi dò la lai lịch của bọn thổ phỉ, giỏi hơn hai tên ngu xuẩn này nhiều. Người đâu, đánh gãy hai chân của hắn rồi quẳng ra ngoài đi. Vâng, bên cạnh có hai tên lực lưỡng cầm gậy bước ra. Đa tạ Trần gia, đa tạ Trần gia. Trường quầy không ngừng dập đầu với Trần gia, sau đó bị hai tên lực lưỡng kéo đi. Trần gia liếc mắt nhìn hai tên trường quầy khác treo trên cây cột, xoay người vào phòng. Sau khi thay lại một bộ quần áo mới, Trần gia dẫn theo một đội người ngựa rời khỏi quận thành, đi dọc theo con đường núi Tây Thành một tiếng đồng hồ, dừng lại ở bên ngoài một ngôi làng nhỏ trên núi. Các ngươi chờ ở đây. Trần gia bảo tùy tùng dừng lại dưới chân núi, một mình đi vào làng. Vài năm gần đây, miền Bắc chịu thiên tai nghiêm trọng, cuộc sống của người dân Giang Nam cũng không mấy khá giả, nhưng ngôi làng này lại yên bình và thanh tĩnh. Con đường lát đá xanh sạch sẽ, hai bên đường là khoảng sân nhỏ bằng gạch xanh san sát nhau, cùng dãy núi xanh ngắt không xa làm nổi bật lẫn nhau, tràn ngập chất thơ và họa. Ở trong quận thành, Trần gia vô cùng nóng nảy, nhưng khi đến ngôi làng này lại trở nên cực kỳ khiêm tốn. Từ khi vào làng vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười, khi gặp dân làng đi ngang qua cũng nhanh chóng chủ động nhường đường. Nếu như là người không hiểu ông ta, nhìn thấy Trần gia thế này nhất định cho rằng ông ta là một người quân tử khiêm tốn. Trần gia cứ đi theo con đường lát đá xanh, đi đến trước một ngôi từ đường. Trên bảng hiệu trước cửa từ đường viết từ đường Tạ Thị, bên trong truyền đến từng tiếng đọc sách. Một người đàn ông trung niên mặc áo vải mộc mạc đi ngang sân từ đường, nhìn thấy Trần gia ở cửa, khẽ nhíu mày đi ra. Trần nhị, sao ngươi lại đến đây? Bẩm Tạ tiên sinh, ta đến tìm lão tiên sinh. Trần gia cúi người hành lễ. Kho lương của người cũng bị cướp rồi sao? Người đàn ông trung niên nhíu mày hỏi. Sao Tạ tiên sinh biết được? Trần gia kinh ngạc. Người đàn ông trung niên không trả lời câu hỏi của Trần gia mà lại hỏi một câu khác. Bọn thổ phỉ cướp của người có phải tự xưng là động nê vạn của núi Miêu Miêu không? Đúng vậy. Trần gia càng thêm kinh ngạc. Tạ tiên sinh biết lai lịch của mấy tên này sao? Ta không biết. Người đàn ông trung niên nói. Vừa rồi, Ngụy Béo và Trương Toàn Quý cũng đến đây. Kho lương của bọn họ cũng bị thổ phỉ cướp vào đêm qua. Mấy tên cướp bên bọn họ cũng tự xưng là động nê vạn ở núi Miêu Miêu. Kho lương của tên Ngụy Béo và thuộc hạ lão Trương cũng bị cướp rồi sao? Trần gia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giang Nam sản xuất lương thực, nhà buôn lương thực cũng rất nhiều. Trần gia có thể xưng bá một phương. Ngoại trừ năng lực của ông ta ra, quan trọng nhất chính là ông ta có chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa của Trần gia chính là nhà họ Tạ ở Giang Nam. Nhà họ Tạ là một nhà dòng dõi lâu đời, đã truyền thừa hơn 400 năm. Tại quận Trường Lĩnh có gốc rễ vững chắc, Trần gia chẳng qua là một trong số nhiều tay sai mà nhà họ Tạ bồi dưỡng. Ngụy Béo và Trương Toàn Quý cũng giống như ông ta, là nhà buôn lương thực do nhà họ Tạ bồi dưỡng. Trần gia vốn tưởng rằng mình đã đắc tội với ai đó, khiến cho ba kho lương của thuộc hạ mình đều bị cướp. Bây giờ mới biết, thì ra kho lương của tên Ngụy Béo và Trương Toàn Quý cũng bị cướp.

bận rộn hơn một năm. Kết quả, bây giờ toàn bộ kho lương thực đều bị cướp sạch. Người trung niên thân là gia chủ nhà họ Tạ, sao có thể không lo lắng cho được? Nhưng gia phong của nhà họ Tạ rất nghiêm. Mặc dù người đàn ông trung niên là gia chủ, bị ông lão mắng cũng chỉ có thể cúi thấp đầu xuống, ép mình phải bình tĩnh lại, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi. Cha dạy con chí phải, chỗ này hơi khó giải quyết, là con trai nóng vội. Chỉ một đám thổ phỉ thôi, có gì khó giải quyết chứ? Ông lão bất mãn nói. Cha, đây không phải là thổ phỉ tầm thường. Người trung niên cứ nghĩ vừa rồi mình giải thích chưa rõ, muốn giải thích lại lần nữa, nhưng vừa nói xong câu đó đã bị ông lão ngắt lời. Cho dù chúng là thổ phỉ thế nào, chỉ cần thổ phỉ thì là thổ phỉ. Ông lão lạnh nhạt nói. Gặp phải thổ phỉ, các con không đi báo quan, để quan tiêu diệt thổ phỉ, chạy đến đây làm gì? Nhờ quan đi tiêu diệt thổ phỉ. Mắt người trung niên và ba người Trần gia quỳ dưới đất lập tức sáng lên. Phải nhỉ, cho dù người cướp lương thực là ai, cũng đều là thổ phỉ. Chỉ cần là thổ phỉ, quan phủ phải vào cuộc. Đội đặc chiến mà cựu công chúa phái đến chỉ đánh chết cả nhà Tương Vương, vơ vét tài sản trong Tương Vương phủ, nhưng không mặc kệ các quan viên khác. Thế nên, quan phủ và quan viên ở khắp nơi đều vẫn ở đó, quan phủ cũng miễn cưỡng hoạt động. Chỉ là trước kia thổ phỉ không dám chọc tức đám người Trần gia. Hơn nữa, sự việc này có liên quan rất lớn, nên họ không dám tự mình quyết định, cũng không nghĩ tới phương diện này. Cha, theo miêu tả của đám người Trần Nhị, sức chiến đấu của đám thổ phỉ này không hề yếu, chỉ dựa vào binh phủ quận trường lĩnh, chưa chắc có thể đánh bại được chúng nhỉ? Người trung niên lo lắng nói. Hơn nữa, tính kỷ luật của binh phủ cũng quá kém. Binh phủ không giỏi đánh nhau, nhưng đều giỏi đánh bài các thứ. Nếu là thời Thái Bình thịnh vượng, có lẽ tướng lĩnh binh phủ không dám đắc tội nhà họ Tạ. Nhưng bây giờ thiên hạ đang loạn, khó có thể nói liệu binh phủ có còn nghe lời hay không. Nếu để binh phủ chiếm kho lương thực, rồi quay ngược lại bắt chẹt nhà họ Tạ, thì cũng sẽ rất phiền phức. Đánh không lại binh phủ, các người không thể giúp binh phủ sao? Ông lão bực mình nói. Người trung niên bị mắng cũng không tức giận, ngược lại thầm khen ngợi một câu, đúng là gừng càng già càng cay. Đúng thế, có thể là binh phủ không đánh thắng được thổ phỉ, nhưng dưới trướng của đám người Trần gia có rất nhiều binh lính tư nhân. Sức chiến đấu của binh lính tư nhân mạnh hơn binh phủ rất nhiều. Tìm binh phủ ra tay chẳng qua chỉ là một cái cớ để đề cao đạo đức. Lúc tác chiến thật sự, cử binh lính tư nhân của nhà mình lên chẳng phải được rồi sao? Ông lão thấy con trai đã hiểu ý mình thì lại trách trời thương dân, thở dài rời đi. Nửa canh giờ sau, ba người Trần gia rời khỏi ngôi làng, quay về triệu tập người và ngựa. Nhà họ Tạ đã cố thủ ở Giang Nam hàng trăm năm, hầu như tất cả các quan viên quan trọng ở các quận xung quanh đều nhận được sự yêu ái từ nhà họ Tạ. Bảo họ bán mạng cho nhà họ Tạ có thể cần phải cân nhắc, nhưng nhờ họ phái vài binh phủ đi phối hợp với nhà họ Tạ bắt thổ phỉ thì không thành vấn đề. Sáng hôm sau, đội bắt thổ phỉ xuất phát. Trên danh nghĩa là binh phủ đi trấn áp thổ phỉ, nhưng thực tế, ngoài vài người đi phía trước là binh phủ, những người còn lại đều là binh lính tư nhân mà nhà họ Tạ âm thầm nuôi dưỡng. Tục ngữ có câu, phép vua thua lệ làng, binh lính tư nhân mà nhà họ Tạ tập hợp lại trong vòng một đêm, nhiều gấp mấy lần nhân viên hộ tống. Thật ra, theo luật lệ của Đại Khang, việc bí mật xây dựng quân đội riêng là tội cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là trước đây, nhà họ Tạ sẽ không dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng bây giờ, lão hoàng đế đã bị giết, tứ hoàng tử cũng đã chạy trốn, phiên vương Như Tương Vương cũng bị cửu công chúa giết, thiên hạ loạn lạc, ai quản được họ. Thế nên, đám người Trần gia không chỉ tập hợp binh lính tư nhân, mà còn trang bị áo giáp và vũ khí như giáo cho nhiều binh lính, trông có vẻ trang trọng hơn binh phủ nhiều. Tại kho lương thực Phong Niên, bờ nam Trường Giang, Trần gia dẫn binh lính tư nhân đi qua đầm lầy, ép về phía kho lương thực. Trong kho lương thực, một đội trưởng nhân viên hộ tống đặt kính viễn vọng xuống, lo lắng nói. Vạn tiểu đoàn trưởng, nhiều người quá. Họ chỉ có hai đại đội, tính ra toàn bộ chưa đến 300 người, nhưng lúc này đối phương lại có hơn 1.000 người từ trong đầm lau sậy bước ra. Hơn nữa, trong đầm lầy còn có bao nhiêu người thì không rõ. Một đám ngu ngốc, thế mà lại trốn trong đầm lầy. Ngu ngốc như thế cơ chứ, cho dù có nhiều người thì có gì đáng sợ đâu chứ. Vạn tiểu đội trưởng cười nhạo. Thông báo máy bắn đá số 1, 2, 3, bảo họ thay bình dầu hỏa nhắm vào đầm lầy. Trần Gia bảo mọi người trốn vào trong đầm lầy, mục đích chẳng qua là phô trương thanh thế, hù dọa nhân viên hộ tống. Nhưng ông ta lại quên mất, dù bây giờ đã là mùa xuân, nhưng đám lau sậy mới vừa mọc lên. Khắp nơi trong đám lau sậy đầy sậy già đã khô héo từ năm ngoái. Đây chính là sự khác biệt giữa cựu binh giỏi và đám ô hợp. Lúc này, Trần Gia vẫn chưa nhận ra điều này. Ông ta cưỡi trên một con ngựa chiến cao lớn, chậm rãi đi đến trước kho lương thực, lớn tiếng hét. Gọi đại đương gia của các ngươi ra đây, ông đây có chuyện muốn nói. Chỉ dựa vào một tên vô lại như người, chẳng qua chỉ là con chó trong nhà cho nhà họ Tạ thôi, mà cũng muốn gặp đại đương gia bọn ta à? Một đại đội trưởng nhân viên hộ tống cao giọng nói. Móc cút đi, nếu không ông đây cắt đầu chó của người đấy. Quả nhiên hắn biết nhà họ Tạ. Nghe thế, Trần Gia hiếp mắt lại. Huynh đệ, nếu ngươi đã biết nhà họ Tạ rồi, thì hẳn là biết nặng nhẹ. Trần Gia hét lên. Ở quận Trường Lĩnh, không ai có thể bình an vô sự sau khi đắc tội với nhà họ Tạ cả. Nhưng lão tiên sinh Tạ từ bi, nghĩ các ngươi có thể là vì đói nên không so đo với các ngươi. Bây giờ các ngươi có thể rời đi, bọn ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa, còn sẽ cho các ngươi 3.000 tài lương thực để làm lộ phí. Thế nào? Ngươi nghĩ ông đây cần tiền lắm sao? 3.000 tài lương thực đã muốn đuổi ta đi à? Đại đội trưởng lạnh lùng nói. Muốn đánh lén bọn ta lúc bọn ta rút lui đấy à? Nén hết hy vọng đi, ông đây cầm chắc kho lương thực này. Quay về, nói lại với người họ Tạ kia là nên thức thời một chút, mau chóng đưa hết tất cả tài sản đến núi Miêu Miêu. Đại đương gia bọn ta sẽ vui, có lẽ còn có thể tha cho ông ta một mạng. Nếu không, đợi sau này đại đương gia của bọn ta đích thân đến, người họ Tạ kia có muốn cầu xin tha cũng đã muộn rồi. Xem ra, các ngươi không chịu đi đúng không? Trần Gia híp mắt. Sao nào? Đe dọa ta đấy ư? Có bản lĩnh gì cứ lấy ra hết đi. Đại đội trưởng nhân viên hộ tống thờ ơ nói. Thiên đường có lối ngươi không chịu đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Trần Gia vẫy tay với phía sau. Bao vây chúng cho ta. Bao vây chúng ta ư? Đại đội trưởng của nhân viên hộ tống cười khẩy, quay đầu nhìn tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng vừa rồi luôn đứng sau lưng, nhưng sau khi trải qua trận chiến kênh Hoàng Đồng và chiến đấu với quân chính quy của đảng Hạng, trong mắt tiểu đoàn trưởng, Trần Gia chính là một kẻ quê mùa. Tiểu đoàn trưởng lười cãi nhau với ông ta, quá thấp kém. Thấy đại đội trưởng quay đầu, tiểu đoàn trưởng khẽ gật đầu. Để ông đây giết chết bọn chúng. Đại đội trưởng giơ tay lên, bắn một mũi tên lệnh lên trời. Nhân viên hộ tống đã sớm chuẩn bị xong, bèn gỡ bỏ rơm dạ dùng để che đậy cung nỏ hạng nặng ra. Xe bắn đá bên trong tường rào cũng được giải trừ lớp bọc bên ngoài. Mấy giây sau, từng đợt tên của cung nỏ hạng nặng bay vào trong đội ngũ của binh lính tư nhân. Trần Gia dù sao cũng không phải là một tướng quân thực sự, cũng căn bản không ngờ thổ phỉ lại có cung nỏ hạng nặng để gây áp lực cho kẻ địch. Ông ta cố ý tập hợp binh lính tư nhân, đứng trên đất trống, nhìn khá có khí thế. Bây giờ thì hay rồi, binh lính tư nhân đứng xếp hàng trước mặt cung nỏ hạng nặng là mục tiêu sống. Mũi tên của cung nỏ hạng nặng giống như sâu kẹo hồ lô vậy, một mũi tên có thể xuyên qua mười mấy binh lính tư nhân. Giờ phút nguy hiểm đó, xe bắn đá cũng khởi động, từng vò dầu hỏa đang cháy ầm ầm lao vào trong bãi lau sậy. Lau sậy khô héo bốc cháy ngay lập tức, còn được dầu hỏa trợ giúp, bãi lau sậy trong mấy phút ngắn ngủi đã bị đốt thành biển lửa. Sau một đợt tấn công bằng dầu hỏa, nhóm nhân viên hộ tống lại bắt đầu ném lựu đạn. Trong một lúc, tiếng nổ vang bên tai không dứt, binh lính tư nhân bị dọa sợ trốn trong bãi lau sậy, hét lên thảm thiết xông ra ngoài. Nhân viên hộ tống trên đất trống cũng bị cung nỏ hạng nặng dọa sợ mất mật, điên cuồng chạy về phía sau. Toàn bộ chiến trường trực tiếp rơi vào hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy? Bọn chúng sao có thể có cung nỏ hạng nặng? Trần Gia trợn tròn mắt. Mấy thế gia nhìn thì nghiêm trang đạo mạo, thực ra tranh đầu lẫn nhau vô cùng quyết liệt. Từ khi biết tất cả kho lương nhà họ Tạ đều bị nhắm đến, Trần Gia cho rằng kẻ ra tay là những thế gia khác, muốn thừa dịp thiên hạ đại loạn tìm một đám thổ phỉ tới cướp địa bàn nhà họ Tạ. Loại chuyện này trước kia cũng từng xảy ra. Mười mấy năm trước, nhà họ Hà ở Giang Nam có tốc độ cuột khởi rất nhanh, cũng thèm muốn địa bàn nhà họ Tạ, nhiều lần gây chuyện công khai lẫn bí mật. Trần Gia trước khi tới đã chuẩn bị tinh thần đánh một trận ác liệt, nhưng Trần Gia cũng không sợ, có câu phép vua thua lệ làng, nơi này dù sao cũng là địa bàn nhà họ Tạ. Số người phe ta gấp mấy lần đối phương, đối phương cho dù có mạnh cũng không thể một chọn mấy chục được đúng chứ. Kết quả là bây giờ trận chiến vừa mới bắt đầu, đối phương còn chưa ra mặt đã đánh tan phe ta. Thổ phỉ nào có cung nỏ hạng nặng, xe bắn đá và lựu đạn? Thổ phỉ nào năng lực chiến đấu mạnh như vậy? Đây mà là thổ phỉ ư? Bây giờ mà có người nói với Trần Gia những người này là Ngự Lâm Quân, Trần Gia cũng tin. Không, Ngự Lâm Quân cũng không có cung nỏ hạng nặng, xe bắn đá và lựu đạn. Đây là vũ khí và phương thức tác chiến độc quyền của tiểu cục Trần Viễn. Nghĩ tới đây, Trần Gia đột nhiên như bị sét đánh ngang tai. Kẻ đang cướp lấy kho lương thực ở trước mặt là tiêu cục Trần Viễn. Xong rồi. Trần Gia lòng như cho tàn. Binh lính tư nhân có thể không biết tiêu cục Trần Viễn, nhưng Trần Gia cũng là một trong những nhà buôn lương thực do nhà họ Tạ đào tạo, không thể không biết tiêu cục Trần Viễn. Thực ra, năm ngoái Đường Tiểu Bắc tới Giang Nam thu mua lương thực, ông ta chính là một trong những nhà buôn lương thực dẫn đầu trong việc gây khó dễ. Nếu là những thế gia khác tới cướp địa bàn, bọn họ còn có thể phản kháng và đàm phán, nhưng gặp phải tiêu cục Trần Viễn, bọn họ e là ngay cả cơ hội để cầu xin tha thứ cũng không có. Người dân ủng hộ tiêu cục Trần Viễn bao nhiêu, thế gia quyền quý lại căm hận bấy nhiêu. Từ khi Kim Phi tuyên bố đánh thổ hào chia ruộng đất, hai phe đã lâm vào cục diện không chết không thôi. Suy nghĩ như vậy, Trần Gia quay đầu ngựa lại, chuẩn bị tìm đường chạy. Nhưng Tuấn Mã vừa xoay người, một mũi tên của cung nỏ hạng nặng đã lao tới, Trần Gia bay thẳng ra ngoài. Trận chiến cũng không dừng lại vì Trần Gia chết, vẫn tiếp tục. Binh lính tư nhân do nhà buôn lương thực đào tạo, phần lớn là kẻ liều mạng. Đối với thổ phỉ và phổ bình thì bọn chúng rất đáng sợ, nhưng đối với nhân viên hộ tống được trang bị đầy đủ thì bọn chúng chỉ là một lũ ô hợp. Trận chiến cũng không kéo dài quá lâu đã kết thúc, bởi vì hai phe hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Binh lính tư nhân bị đánh tà tơi, không còn chút sức nào để đánh trả. Tiểu đoàn trưởng thấy đánh xong hết rồi, bèn ra lệnh cho nhân viên hộ tống dừng tấn công, kêu gọi đầu hàng. Dẫu sao, binh lính tư nhân cũng là con cháu Viêm Hoàng, giai đoạn phát triển sau này của Giang Nam cũng cần lao động tay chân, thế nên Kiêu Phi cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Huống chi, tiếp theo phải chờ lương thực đến xuyên thục, những binh lính tư nhân này chính là sức lao động miễn phí có sẵn. Binh lính tư nhân sớm đã bị đánh tơi tả từ lâu, nghe được tiếng kêu gọi đầu hàng, tranh nhau vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đất chờ bị xử lý. Bên ngoài bãi lau sậy, kẻ thăm dò do nhà họ Tạ phái tới thấy trận chiến đã kết thúc, xoay người chạy. Nhà họ Tạ tự xưng là một gia tộc trí thức, quy củ trong gia tộc cực kỳ nhiều, làm việc lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn chính là một trong số đó. Đến ban đêm, trong làng rất ít khi có người hoạt động, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi sớm. Nhưng đêm hôm nay, đèn đuốc bên trong tổ trạch nhà họ Tạ sáng bừng, người nhà họ Tạ ngồi đầy từ đường. Lão gia chủ nhà họ Tạ vốn luôn trầm tĩnh, lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, sầm mặt ngồi trên ghế chính, nghe thuộc hạ báo cáo. Phụ thân, bọn đánh cướp kho lương thực căn bản không phải bọn thổ phỉ, là tiêu cục Trần Viễn. Gia chủ nhà họ Tạ tức giận nói. Kiều Phi thật quá đáng, năm ngoái quả biết bỏ tiền mua lương, năm nay phái luôn người tới cướp, trong mắt y còn có luật pháp, còn có đạo nghĩa hay không? Xe bắn đá, cung nỏ hạng nặng và lựu đạn là vũ khí đại diện cho tiêu cục Trần Viễn, ngay cả Trần Gia cũng có thể đoán ra thân phận của nhân viên hộ tống, huống chi người nhà họ Tạ. Kiều Phi ức hiếp người quá đáng. Lão Tổ Tông, chúng ta phải đến xuyên thục tìm Kiều Phi đòi một lời giải thích. Người nhà họ Tạ đều vô cùng căm giận, không chỉ toàn quân bên Trần Gia đến chết, những kho lương khác cũng vậy. Để tích trữ lương thực, nhà họ Tạ đã rút ra một số vốn lớn. Nếu phần lương thực này bị mất đi, nhà họ Tạ cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Bọn họ thật vất vả bồi dưỡng nhà buôn lương thực và binh lính tư nhân đều bị tiêu cục Trần Viễn tiêu diệt hết sạch. Hiện tại, thời thế hỗn loạn, Giang Nam lại càng loạn hơn. Không có lương thực và binh lính tư nhân bảo vệ, nhà họ Tạ sẽ trở thành một đám thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt. Hơn nữa còn là đám thư sinh yếu đuối ngồi trên núi vàng núi bạc. Tất cả câm miệng! Lão gia chủ dùng gậy đập mạnh xuống bàn, mắng. Ở đây nổi giận thì có ích gì? Vừa rồi người nào nói phải đi xuyên thục tìm Kim Phi đòi một lời giải thích. Đứng lên ta xem thử, ngày mai ta tiễn người đi. Lời nói vừa dứt, từ đường lớn như vậy lập tức trở nên yên lặng như tờ. Người nhà họ Tạ vừa rồi tranh cãi quyết liệt là vậy, nhưng nếu thực sự bà bọn họ đến xuyên thục thì họ lập tức kinh sợ.

nên cũng không nể trọng nhà họ Khánh lắm đâu. Phụ thân nói đúng, sau khi Kim Phi nắm quyền kiểm soát Xuyên Thục, Khánh Hồng Nghiêu vẫn ở Xuyên Thục, nhưng chức vị mãi vẫn chưa tăng. Tạ Lăng Phong nói, thậm chí Khánh Hòa theo Kim Phi đến Thanh Thủy Cấp cũng không được trọng dụng, bây giờ chỉ quản lý một đội ngũ trong Thiết Lâm Quân. Từ nhỏ, Trần Văn Nhi đã lớn lên trong hoàng thất, nên biết rõ hậu quả để bên ngoại thống trị, hẳn là sẽ không ngồi xem nhà họ Khánh thống trị đâu. Lão gia chủ nói, huynh đệ Khánh Hâm Nghiêu và Khánh Hoài đều là những người thông minh, không vì có công lao mà kiêu ngạo, trái lại còn chủ động phân phát đất đai của nhà họ Khánh ở Xuyên Thục khi Kim Phi đánh Cường Hào chia ruộng đất. Nhà họ Khánh mới ở Xuyên Thục được bao lâu? Trong tay bọn họ có thể có được mấy tấc đất? Tạ Lăng Trọng bĩu môi nói, nếu chỉ cho chút đất đó thôi, thì ta đây cũng không thấy tiếc. Chuyện thôn tính đất đai cần phải có quá trình, thế hệ trước của nhà họ Khánh cũng mới đến Xuyên Thục, chỉ mới cắm rễ ở đây mấy mười năm, còn chưa kịp đi thôn tính đất đai của người dân, mà đất đai của gia tộc đều là triều đình ban tặng và mua qua con đường chính quy. Tuy nhà họ Khánh không có nhiều đất lắm, nhưng đó cũng là tất cả rồi, Tạ Lăng Phong nói. Hơn nữa, không chỉ có đất đai, mà họ còn điều động một số lượng lớn binh lực hỗ trợ Kim Phi đến thành Du Quan, gồm cả tiểu đoàn thiết hổ tinh nhuệ nhất dưới trướng của hắn. Khánh Hồng Nghiếu cũng hồ đồ quá, thế nào mà lại đưa lực lượng dưới trướng của mình cho Kim Phi, thế này chẳng khác gì là tự chặt tay mình rồi. Tạ Lăng Trọng vừa nghe vừa xót mà vỗ ngay vào đùi mình, như thể mình là người đưa đội quân tinh nhuệ cho Kim Phi. Đại ca, Khánh Hồng Nghiếu không hồ đồ đâu, mà là quyết đoán. Tạ Lăng Phong liếc nhìn đại ca mình. Trông như là Khánh Hâm Nghiêu tự chặt tay mình, nhưng thực ra chỉ có như thế mới có được sự tin tưởng của Kim Phi và Trần Văn Nhi. Lão gia chủ hài lòng mà nhìn đứa con trai thứ bảy, rồi lại bất mãn nhìn con trai cả. Trọng Nhi, Phong Nhi nói đúng, sau này gặp phải chuyện gì nên tham khảo Phong Nhi một chút. Tuy con trai cả không phục lắm, nhưng vẫn chắp tay thưa dạ. Dạ, con xin ghi nhớ lời cha dạy bảo. Lão gia chủ sống cả đời cũng đã đấu tranh với người khác gần hết đời, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đoán được lòng con trai cả đang nghĩ gì. Nhưng con trai cả từ nhỏ đã như vậy, không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều được. Lão gia chủ cũng lời nói chuyện với ông ta, mà chỉ nhìn qua đứa con trai thứ bảy. Phong Nhi, lần này con hãy đi đàm phán chuyện quan trọng với Kim Phi, con đại diện cho ta và ca ca đi Xuyên Thục một chuyến đi. Phụ thân ra lệnh, hiển nhiên con sẽ nghe theo. Đứa con trai thứ bảy chắp tay dạ thừa, sau đó nói, nhưng phụ thần, con nghĩ không nên đi Xuyên Thục đàm phán. Ồ, lão gia chủ cao mày, sau đó nói, quả nhiên sát khí của Kim Phi này rất nặng, một mình con đi Xuyên Thục thực sự không an toàn. Phụ thần, cũng không phải là con sợ Kim Phi, mà do chúng ta không có cano, đến Xuyên Thục cần phải có người kéo thuyền, chạy đến chỗ Kim Phi nhanh lắm cũng phải mất một tháng, mà thời gian quá dài sẽ xuất hiện nhiều biến cố. Tạ Lăng Phong giải thích nói. Và lại, theo tính cách của Kim Phi, cho dù con có đến Xuyên Thục, cũng chưa chắc hắn sẽ chịu gặp con. Lúc đó chẳng phải đã đi một chuyến tốn công vô ích sao? Nói cũng phải, lão gia chủ hỏi. Vậy con định làm gì? Nếu tiêu cục Trần Viễn gây chuyện lớn như vậy, ắt phải có một cấp cao nào đó đến Giang Nam chỉ huy. Con nghĩ rất có thể là Trương Lương hoặc là Trịnh Phương. Chỉ cần gặp bọn họ là được. Đúng vậy, có thể thông qua Trương Lương và Trịnh Phương để thử thái độ của Kim Phi. Lão gia chủ gật đầu đồng tình với đề nghị của người con trai thứ bảy, sau đó nhắc nhở. Cấp cao của tiêu cục Trần Viễn đều có xuất thân là Trần Đất, con mang theo nhiều vàng bạc châu báu ca nữ theo đi. Từ xưa đến nay, tặng lễ luôn là một vấn đề có kiến thức cao thâm, phải vừa khéo mà đi sâu vào lòng người mới được. Theo ý của lão gia chủ, bọn Trương Lương, Trịnh Phương đều là dân quê miền núi, chưa hiểu sự đời, nên có tặng cho bọn họ tranh thư pháp hay đồ cổ thì họ cũng không hiểu, chẳng thà dứt khoát thô sơ tặng họ vàng bạc châu báu ca nữ còn hơn. Dạ, người con trai thứ bảy dạ một tiếng. Con sẽ cho người đi tìm hiểu một chút, xem cấp cao của tiêu cục Trần Viễn sống ở đâu. Đi đi, lão gia chủ hơi mệt mỏi xua tay. Sau khi người con trai thứ bảy đi rồi, lão ta lại nhìn người con trai cả đang là chủ gia đình. Trọng Nhi, ta bảo con đưa con sắp xếp đưa con cháu gia tộc đến Xuyên Thục, thế nào rồi? Sự trỗi dậy của Kim Phi khiến nhà họ Tạ rất áp lực. Tuy rằng không muốn làm như vậy, nhưng lão gia chủ buộc phải thừa nhận chuyện Kim Phi trỗi dậy là không thể ngăn cản được.

con trai thứ bảy của nhà họ Tạ muốn gặp Trương Soái. Tạ Lăng Phong đưa bái thiếp ra, phía dưới bái thiếp còn có một thỏi vàng. Muốn gặp Trương Soái ư? Nhân viên hộ tống cầm lấy bái thiếp, nhìn thấy thỏi vàng dưới thiếp thì cau mày. Lấy thứ này về đi. Vị quân gia này, đây chỉ là chút thành ý mà thôi. Tạ Lăng Phong cười, nhét thỏi vàng vào tay áo nhân viên hộ tống. Nếu là quân lính canh cổng ở các phủ viện khác thì phần lớn đã ỡm ở nhận lấy. Nhưng nhân viên hộ tống này đã lấy thỏi vàng trong tay áo ra, ném thẳng xuống đất như một con bọ cạp độc. Muốn ta truyền lời thì đừng đưa mấy thứ đồ này cho ta. Nếu đồ mình đưa bị một binh lính quần là áo lụa ném xuống đất thì chắc chắn hắn đã nổi giận đùng đùng. Nhưng Tạ Lăng Phong chỉ nhào mắt rồi kiềm chế lại cảm xúc của mình. Ông ta vừa cười vừa nhặt thỏi vàng lên, xin nhân viên hộ tống thứ lỗi. Quân gia nói phải, là ta không hiểu quy tắc, ta đường đột rồi. Lúc này, nhân viên hộ tống mới hừ một tiếng, rồi cầm tấm thiệp chạy vào trang viên. Mấy phút sau, nhân viên hộ tống đã quay lại. Chỉ huy đồng ý gặp người, nhưng bọn ta phải kiểm tra đồ vật trên xe của các người. Vị quân gia này, ta còn có thể hành thích Trương đại soái sao? Tạ Lăng Phong cười nịnh nọt nói. Trên xe đều là lễ vật không có binh khí. Có muốn vào không? Nhân viên hộ tống hừ lạnh một tiếng. Muốn vào thì hợp tác để ta kiểm tra, còn không thì cút. À vào, vào vào chứ. Tạ Lăng Phong đành nói. Các vị quân gia, mời kiểm tra. Nhân viên hộ tống hừ một tiếng, vẫy tay về phía sau. Một nhóm nhân viên hộ tống đang tập luyện trong sân chạy ra, tả ra kiểm tra từng toa xe. Sau khi xác nhận trong xe ngựa chất đầy vàng bạc châu báu và các ca nữ, thì lúc này nhân viên hộ tống mới cho qua. Khi Tạ Lăng Phong đưa gia đình và xe ngựa đi vào, đội hộ tống cũng quay trở lại sân, nhưng bọn họ lại không có tâm trạng nào để luyện tập nên tụ tập lại với nhau để ríu rít thảo luận. Lúc nãy kiểm tra xe ngựa các ngươi thấy gì? Trong xe ngựa ta kiểm tra có một dương vàng thỏi, cho loa đến nỗi không mở mắt được. Xe ngựa ta coi toàn là nén bạc chừng mấy dương, ta thấy chụp xe sắp mòn luôn. Lão Tam, sao ngươi không nói gì? Trong xe ngựa của ngươi có cái gì vậy? Xe ngựa của ta có cô nương. Một nhân viên hộ tống trẻ tuổi đỏ mặt trả lời. Cái gì? Cô nương? Đúng vậy, cả một xe toàn là cô nương. Bọn họ đưa cô nương đến đây làm gì? Còn làm gì nữa, tặng lễ cho Trương đại soái. Lão Tam, nói nhanh đi, mấy cô nương đó có xinh đẹp không? Họ đều che mặt nên ta không thể nhìn rõ, nhưng xét theo dáng dấp chắc là không tệ. Trong xe ngựa của ta cũng toàn là cô nương, nhưng mấy cô đó ai nấy đều cao, còn ngực thì đều to tròn mà eo lại gầy đến mức nắm một cái là có thể bóp chặt. Trong xe của ta cũng vậy, vừa mở cửa ra đã thơm ngào ngạt, thơm đến mức làm ta suýt té ngã. Ha ha ha, hôm nay Trương Soái có số hưởng rồi. Đang nói vớ vẩn gì vậy? Trương Soái sẽ không bị viên đạn bọc đường của địch làm sa ngã đâu, chắc chắn sẽ trả đồ lại. Theo ta thấy, dù sao cũng là con trai của địa chủ đưa tới, hẳn là không phải cho không đâu. Đúng vậy, nếu ta là tiểu quế tử, ta đã nhận thỏi vàng kia, thà đợi con của địa chủ đi rồi mới trình lên còn hơn là để họ lợi dụng. Các người biết cái gì? Tiên sinh nói rồi, con đê ngàn dặm cũng có thể sụp đổ vì tổ kiến. Hôm nay ngươi dám nhận vàng của họ, thì ngày mai sẽ đưa cho ngươi cả dương. Đưa cả dương còn không tốt sao? Vậy ta đây phát tài rồi. Ngươi tưởng rằng con địa chủ sẽ cho không ngươi sao? Bọn họ ngươi một dương thì phải trả lại hai dương lợi ích. Đúng vậy, lão từ đầu còn không phải là một tấm gương sống sờ sờ đó sao? Không kiềm chế được lòng tham của mình rồi chấp nhận lợi ích của người khác, kết quả bị người ta nắm lấy cái đuôi gây nên họa lớn, thậm chí cả vợ con cũng bị liên lụy. Cậu oa tử, tiền công tiên sinh trả chúng ta cũng không thấp, và lại còn trợ cấp và tiền thưởng cũng quá dư giả để nuôi già trẻ trong nhà. Ngươi đừng bắt chước từ đầu, hủy hoại tương lai của chính mình. Tiểu đội trưởng, ngài yên tâm, ta chỉ nói chơi chút thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 235 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.